Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Tà pháp tịnh thương sinh. Trên đỉnh núi, nguyệt quang rơi xuống, một cái hư ảo đại đĩa quay ngay tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Vậy dĩ nhiên là Tiêu Hàn tại rút thưởng. Tây Thiên Gia Phật, Nam Hải Quan Thế Âm, nhất định muốn phù hộ ta à? 66.666 điểm tích lũy. Ta không được nhiều. Nhìn xem như gió cano xoay tròn rút thưởng đĩa quay, Tiêu Hàn trong lòng rất là căng thẳng, cũng rất bất an. Vạn nhất rút đến tiện nghi gì hàng, vậy hắn một vạn điểm tích lũy liền trôi theo dòng nước. Đây là hắn không muốn thấy nhất sự tình. Bất quá, có đôi khi trong lòng người không muốn nhất sự tình, nơi nơi liền sẽ sau đó một khắc xuất hiện. Cũng tỉ như trước mắt, đại đĩa quay tốc độ giảm bớt, bắt đầu chậm chậm dừng lại. Kim chỉ nam xẹt qua 66.666, xẹt qua 66.666, xẹt qua 66.666, dừng lại, mau dừng lại a! Bên cạnh Tiêu Hàn khẩn trương kêu lên, nếu không là sợ bị sét đánh, hắn đều muốn tiến lên đích thân động thủ. Nhưng mà, Tiêu Hàn mệnh lệnh thanh âm cũng không có đối đại đĩa quay đến cái tác dụng gì. Đĩa quay như trước đang chậm chậm huy động, kim chỉ nam lặng yên xẹt qua 66.666 điểm tích lũy. Giờ phút này, Tiêu Hàn tâm là thật lạnh thật lạnh. Tất nhiên, kim chỉ nam còn không có chấm dứt, nói không chừng còn có thể rút đến cái gì đáng tiền đồ chơi. Bất quá, cái này một tia hy vọng vừa mới tại Tiêu Hàn trong lòng bay lên, liền bị phá diệt. Chỉ gặp cái kia kim chỉ nam tại Tiêu Hàn tuyệt vọng dưới ánh mắt, đứng tại một chỗ, cầu vồng thẻ bên trên, loại trừ 7 màu sắc, văn tự gì đều không có ghi rõ. Tại Tiêu Hàn xem ra, cái này biểu thị hắn không thu hoạch được gì a. A, ta một vạn điểm tích lũy a, lần này thua thiệt lớn. Thấy thế, Tiêu Hàn mắt choáng váng, giận đến sắp thổ huyết. Hóa ra cuối cùng cái quái gì cũng không có rút đến a. Không phải cần trêu hắn như vậy a. Tiêu Hàn trên đồng cỏ đấm ngực dậm chân, một mặt sinh không thể yêu biểu lộ. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng oán thầm, cái hệ thống này thật hố a. Hắn muốn vạn năng hệ thống bồi thường tiền. Bất quá hắn không lá gan này. Tiểu Nhu a, ngươi nhìn, ngươi chủ nhân ta tốn một vạn điểm tích lũy, cái gì cũng không rút đến. Hắc hắc, ngươi có phải hay không có thể đưa tặng một hai kiện vật phẩm a? Tiêu Hàn một mặt nịnh nọt nói, hệ thống này chỉ có thể tới mềm. Chủ nhân, ai nói ngươi không có rút đến vật phẩm gì? Ngươi không phải quất đến một chương cầu vồng thẻ sao? Tiểu Nhu nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng thầm chửi bậy một tiếng, cái này phá thẻ có ích lợi gì? Tiểu Nhu à, vậy ta đổi một cái vật phẩm được không? Tiêu Hàn nói, hắn vẫn tương đối ưa thích thực chất điểm đồ vật, tỉ như đổi điểm tích lũy cái gì. Có thể. Tiểu Nhu dừng một chút, tiếp lấy nhắc nhở, chủ nhân, chương này cầu vồng thẻ là một chương vạn năng hối đoái thẻ. Chủ nhân ngươi khẳng định muốn đổi sao? Tất nhiên xác thực. Nói được nửa câu, Tiêu Hàn âm thanh im bặt mà dừng. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nói, cái gì? Vạn năng hối đoái thẻ? Ta đi, Tiểu Nhu, ngươi như thế không nói sớm, kém một chút lại đem ta cho. Tiêu Hàn vừa định chửi bậy hệ thống hố hắn, bất quá lời nói đến cuối cùng, cái kia hố chữ cứ thế không dám nói mở miệng. Hắc hắc, Tiểu Nhu a, nếu là vạn năng hối đoái hệ thống, cái kia, ta liền bất đắc dĩ hối đoái cái 1.000 ức điểm tích lũy đi. Tiêu Hàn hắc hắc nói, xin lỗi, chủ nhân, đây chỉ là đấu giả cấp bậc may mắn rút thưởng. Vạn năng hối đoái thẻ hối đoái điểm tích lũy là có hạn ngạch. nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 10 vạn điểm tích lũy. Tiểu Nhu nói ra, 10 vạn điểm tích lũy. Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên cũng không trông cậy vào hệ thống cho hắn hối đoái 1.000 ức điểm tích lũy. Dù sao hệ thống này như thế hố, 10 vạn điểm tích lũy với hắn mà nói, đã rất thỏa mãn, vậy được đi, liền hối đoái 10 vạn điểm tích lũy. Tiêu Hàn nói ra, tốt, chủ nhân, Tiểu Nhu lên tiếng, lập tức Tiêu Hàn trước mặt một cái điểm tích lũy giới diện bắn ra ngoài. Chủ nhân, Tiêu Hàn điểm tích lũy, 100.000 điểm tích lũy, nhìn xem điểm tích lũy giới diện. Tiêu Hàn không nhịn được cười ngây ngô lên, cái này đợt rút thưởng không phải thua thiệt a, hắn cả gốc lẫn lãi kiếm về a. Tiểu Nhu, ta muốn mua lục phẩm đan dược, phá phong đan. Lập tức Tiêu Hàn tỉnh táo lại, trước tiên vang lên muốn mua phá phong đan. Tốt, chủ nhân xin chờ một chút. Lập tức chỉ gặp điểm tích lũy giới diện bên trên điểm tích lũy bị khấu trừ 6 vạn, chỉ còn dư lại 4 vạn. Điểm tích lũy khấu trừ phía sau, Tiêu Hàn trước mặt hư không một hồi nhúc nhích, chỉ gặp một cái tử sắc đan dược hiện lên. Đan dược êm dịu, tản ra thấm vào ruột gan thơm mát. Đây là lục phẩm đan dược, phá phong đan, phá phong đan, cuối cùng cũng đến tay a. Tiêu Hàn tiếp nhận phá phong đan, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Có cái này phá phong đan, Tuyết Cầm liền có thể bắt đầu tu hành. Nếu Tuyết Cầm sự tình giải quyết, như thế tiếp xuống liền tiếp tục tu luyện đi. Đem phá phong đan cất kỹ phía sau, Tiêu Hàn lẩm bẩm một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng. Hắn đã tấn cấp đấu giả, tiếp đó là thời điểm nên tu luyện công pháp. Đối với cái kia đại thiên thế giới bên trong tuyệt thế công pháp Đế Tịnh Quyết, Tiêu Hàn cũng là chờ mong cực kỳ đây. Tiêu Hàn lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong đầu cũng là đang hồi tưởng lấy liên quan tới Đế Tịnh Quyết tu luyện tin tức. Phương pháp tu luyện, lúc trước hắn liền đã lặp đi lặp lại xem qua, bởi vậy cũng không lạ lẫm. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là lại lần nữa xem một lần. Đế Tịnh Quyết, đại thiên thế giới tuyệt thế công pháp, âm dương giống nhật nguyệt, ta pháp tịnh thương sinh. Công pháp này đại thành ngày, có thể tịnh hóa thiên địa ức vạn sinh linh. Đế Tịnh Quyết chia làm 3 tầng cảnh giới. Đệ nhất cảnh, âm cảnh, lấy diễn sinh âm ngư làm tiêu chí. Đệ nhị cảnh, dương cảnh, lấy diễn sinh dương ngư làm tiêu chí. Đệ tam cảnh, thái cực cảnh, lấy diễn sinh thái cực bát quái đồ làm tiêu chí. Đây là đại thành, âm dương song ngư luân chuyển, đấu khí sinh sinh không dứt. Trong đầu, liên quan tới Đế Tịnh Quyết tu luyện tin tức hiện lên. Cẩn thận xem một lần phía sau, Tiêu Hàn trong lòng có quá mức. Đệ nhất cảnh, âm cảnh, muốn tại đấu khí xoáy bên trong diễn sinh ra một cái âm ngư. Tiêu Hàn trong lòng lẩm bẩm, lập tức không còn kéo dài, bắt đầu Đế Tịnh Quyết tu luyện, một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Trời tối người yên, bốn phía yên tĩnh, lúc này, Tiêu Hàn cũng là thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn tâm thần có chút cảm ứng một chút đấu khí xoáy. Tại cái kia xoay tròn luồng khí xoáy bên trong, có từng tia tối tăm đấu khí sinh sôi. Cái kia tối tăm đấu khí, so bốn phía nhũ bạch đấu khí muốn bén nhọn hơn bá đạo. Cái này đấu khí, tự nhiên là thông qua Đế Tịnh Quyết tu luyện được. Bất quá Tiêu Hàn chỉ là vừa mới nhập môn, ngay cả Đế Tịnh Quyết tầng thứ nhất cũng không tu luyện thành công. Muốn bước vào đệ nhất cảnh, nhất thiết phải đem luồng khí xoáy bên trong phổ thông đấu khí tất cả đều chuyển hóa làm tối tăm đấu khí, tiến tới diễn sinh một cái âm ngư vừa mới xem như thành công. Đến thử xem cái này sợi tối tăm đấu khí uy lực thế nào. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức đứng dậy, hướng phía bên cạnh một cây đại thụ đi đến. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, cấp tốc đem luồng khí xoáy bên trong cái kia một tia tối tăm đấu khí điều ra. Tối tăm đấu khí ở tại trên ngón tay quấn quanh, trong đêm tối nhìn cực kỳ quỷ dị. Sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, chỉ tay đối với đại thụ nghiêng hoạch mà qua, răng rác, chỉ một thoáng, đại thụ bên trên một đạo tối tăm nghiêng ngấn hiện lên. Đại thụ trực tiếp ngã xuống, rơi xuống sườn núi, thấy thế, Tiêu Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức hắn duỗi lưng một cái, sau đó cất bước, khoan thai hướng lấy dưới chân núi đi đến. Tối nay, hắn thu hoạch tương đối khá, là ngày tháng tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.